Một mối tương tư, quyển 1, góc truyện audio.com. Gần đây không được đi đâu. Thanh Thu hơi buồn, lần này ra ngoài lại là buổi tối. Bất giác có chút hào hứng, tâm trạng vui vẻ, nên nàng kéo tay Tiểu Liên cười nói. Tiểu Liên đừng sợ, có tỷ bảo vệ muội rồi. Nói xong Thanh Thu mới nhận ra mình đã bắt chước giọng điệu không chút nghiêm túc của thế tử. Vội vàng buông tay, Tiểu Liên đỏ bừng mặt. Tiểu thư, Thanh Thu tỷ tỷ xấu quá. Rõ ràng là huống linh ngọc trang điểm rất kỹ càng. Mặt hoa da phấn, tóc phấn cao đeo ngọc bội. Đẹp tới mức không giống người thật. Nhưng nàng ta nhìn như có vẻ không tập trung lắm. Tay túm chặt váy không buông. Có trời mới biết đây là lần đầu tiên nàng ta khỏi phủ vào buổi tối. Lại còn đi cùng biểu ca. Tâm trạng hỗn loạn, Linh Ngọc chỉ hận không thể nhảy xuống xe chạy về phòng. Thanh Thu vén hờ rèm lên nhìn ra bên ngoài. Đúng lúc thế tử đi ra, Vệ Minh đã thay một bộ trang phục khác. Anh Tuấn như ngọc thụ lâm phong, khiến mắt Tiểu Liên ửng hồng. Cô bé giơ tay kéo rèm xuống không dám nhìn. Mãi hồi lâu chẳng ngẩng đầu lên, Thanh Thu định trêu vài câu nhưng cuối cùng đành kiềm chế lại. Chỉ nghe thấy hình như thế tự hỏi các nàng đã đến chưa? Sau đó là một loạt âm thanh nhảy lên ngựa, xe bắt đầu chậm chậm chuyển bánh. Trong tiếng vó ngựa lộc cộc, bọn họ bắt đầu xuất phát đi về hướng Nguyệt Trung Thiên. Nguyệt Trung Thiên là một tòa lầu cao 3 tầng, là tửu lầu chuyên làm các món ăn Bắc Phu trong kinh thành Việt Đô. Tửu lầu này đã có lịch sử hơn 20-30 năm nay rồi, trong đó đại đường tầng 1 chỉ tiếp đón bách tính thường dân. Phòng tầng 2 chỉ dành cho những người bỏ ra ít nhất là 10 lượng. 10 lượng bạc đủ để một gia đình bình thường sống trong một thời gian rất dài. Thế cũng chẳng có gì thái quá, Việt Đô là đất thiên tử, nên các hộ giàu có rất nhiều, vẫn có thể chấp nhận được giá tiền này, đắt nhất là tầng 3. Tối thiểu phải bỏ ra cả 100 lượng, nghe nói có mấy gian phòng được người ta bao dài hạn. Đứng từ trên cao nhìn ra, có thể nhìn thấy nóc nhà của toàn thành, nếu có thể mời được bằng hữu thân quyến lên đó một lần. Sẽ vô cùng khí thế, xe ngựa lắc lư chạy trên con đường dải đá xanh, Thanh Thu hai tay khoanh trước ngực, chống cằm lên đầu gối, im lặng suy nghĩ. Chỉ có điều nàng đột nhiên nghĩ đến việc mình tới Nguyệt Trung Thiên là để đánh cắp công thức. Sau đó làm cho đám khách đến từ Bắc Phu trong phủ thế tử. Từ đó Thanh Thu lại nghĩ đến thiên phủ của Bắc Phu. Ngay sau đấy khuôn mặt tuyết chỉ hiện ra trước mắt nàng. Trong lúc mơ hồ nghĩ đến rất nhiều chuyện cũ, nàng lại thở dài, quả nhiên người chưa già trái tim đã già trước, lấy đâu ra nhiều chuyện cũ như thế để nghĩ. 6 năm trước chẳng qua bọn họ chỉ mới 15, 16 tuổi, tranh cãi không chịu nhường cũng chỉ là chuyện của những đứa trẻ con. Giờ tuổi đã lớn, nàng cảm thấy sự xa lạ đó trong sự xa cách 6 năm qua tạo ra. Nếu có duyên tái ngộ, nàng sẽ thành tâm thành ý chúc mừng nàng ta. Xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại, thì ra đã đến Nguyệt Trung Thiên. Thanh Thu nhảy xuống xe, cùng Tiểu Liên đỡ huống Linh Ngọc xuống. Còn chưa tới trước cửa lầu, đã ngửi thấy mùi thơm nước mũi của thức ăn. Ngày ngắn đêm dài, lúc đi trời còn sáng, giờ đã sầm tối, tòa tửu lầu 3 tầng ngay bên đường. Từ trên xuống dưới treo 2 hàng đèn lồng, lặng lẽ tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt, khiến xung quanh đều nhuộm đỏ. Trước cửa đại đường người ra kẻ vào tấp nập, có thể thấy việc làm ăn ở đây rất thịnh. Cửa chính của Nguyệt Trung Thiên là loại cửa gỗ 6 cánh được chạm khắc tinh xảo. Nhìn rất khí thế, phía trên treo một tấm hoành phi theo lối cổ xưa. Nguyệt Trung Thiên, 3 chữ viết như rồng bay phượng múa. Rõ ràng là được viết bởi một học giả nổi tiếng. Càng không cần phải nói tới cách bài trí của tửu lầu này. Cửa sổ rộng buông rèm xanh. Không chỗ nào là không thể hiện khí thế độc nhất vô nhị của tửu lầu. Quả nhiên không hổ là tửu lầu đệ nhất trong thành, huống Linh Ngọc khẽ ngửi hương thơm được gió đưa tới, lên tiếng tán dương, thơm quá, Thanh Thu gật đầu phụ họa, đúng là thơm thật, vốn không thấy đói, ngửi thấy mùi thịt thế này, đột nhiên nô tỳ lại thấy thèm. Huống Linh Ngọc che miệng cười, ta muốn nói tới mùi thơm của 2 cây quế trước cửa. thì ra hoa quế ở đây nở sớm như vậy. Cây quế trong phủ chúng ta còn chưa nở, là mùi hoa chứ không phải mùi thịt. Quả nhiên, nàng là người phàm tục. Thế tử xuống ngựa đi lên phía trước. Tiểu nhị của Nguyệt Trung Thiên chạy tới đón khách, đua xe ngựa ra phía sau. Vệ Minh hình như nghe thấy mấy người bọn nàng nói chuyện. Quay đầu lại nhìn một cái rồi cười, thấy mặt Thanh Thu thoáng ửng đỏ. Bốn phía tửu lầu đều thắp đèn có khăn voan che quanh. Lúc này đã tới giờ cơm, từ bên ngoài nhìn vào, phòng lớn ở tầng 1 đã ngồi kín người, thị vệ đến trước sắp xếp từ lâu, nên chỉ một lát sau có hai tiểu nhị cung kính đi tới mời các vị khách quý lên phòng đặt ở tầng 3. Mấy người bọn họ đi thẳng lên tầng 3, trong Nguyệt Trung Thiên này đến thảm trải cầu thang cũng dùng màu đỏ. Tiểu Liên đỡ Linh Ngọc đi lên, đây là lần đầu tiên họ lên cao như vậy. Trong lòng khó tránh khỏi căng thẳng, đến tầng 2, vòng tới đầu kia tiếp tục đi lên trên, lúc này họ không còn nghe thấy âm thanh huyên náo bên dưới nữa. Ngược lại hình như còn có tiếng đàn sáo, tầng 3 trông càng hoa lệ hơn, tửu lầu không được xây trên khoảng đất rộng, nên chỉ có thể xây được 3 tầng, hơn nữa lại bỏ công ra ngăn thành những phòng riêng, tổng cộng chỉ có 4-5 phòng. Nhưng như thế cũng có thể khiến Vệ Minh gặp phải người quen. Từ trong căn phòng tiểu hoa đối diện chỗ mấy người bọn họ đang đứng, một nam tử áo gấm vén rèm bước ra, nhìn bọn họ rồi vui mừng nói: "Vệ huynh, sao hôm nay huynh lại rảnh rỗi thế này?" Thì ra là Tống Củng, con trai thừa tướng mà Thanh Thu từng gặp 2 lần. Hắn nhận ngay ra Thanh Thu, chỉ vào nàng nói: "Sao ngươi cũng đến đây?" Nhìn bộ dạng kinh ngạc của hắn, Thanh Thu nhún người một cách đầy miễn cưỡng. Bái kiến Tống công tử. Vệ Minh đã nghe nói về việc hai người bọn họ quen biết nhau như thế nào. Mỉm cười đáp, thì ra là Tống hiền đệ. Bận rộn mấy ngày nay rồi, cũng phải nghỉ ngơi chứ. Vệ Minh là thế tử, đi đến đâu cũng gặp người có địa vị tôn quý. Tống Củng và hắn qua lại rất tốt, hai người có thể gọi là khá thân thiết. Thanh Thu thấy Tống Củng vẫn cầm một chiếc quạt phe phẩy đầy vẻ phong lưu. Rồi để ý thấy hình trên cánh quạt đã sửa thành mấy cành trúc dài. Nàng bất giác thấy buồn cười. Trời đã vào thu rồi. Hắn không sợ lạnh sao? Chỉ nghe thấy người kia với cái tật đánh chết không chừa. Cất tiếng chế nhạo nàng. Đẹp lắm, không trang điểm đã giống mỹ nhân. Trang điểm vào lại càng giống mỹ nhân. Thanh Thu tự vấn thấy mình lớn tuổi hơn Tống Củng, thân phận lại không giống, nên không tiếp lời, nàng tránh sang một bên, để lộ chủ tớ huống Linh Ngọc đứng trên cầu thang phía sau. Tống Củng phe phẩy quạt cười rất gian tà, đảo mắt nhìn sang huống Linh Ngọc, vừa nhìn tim đã đập thình thịch, hắn chưa từng gặp nữ tử nào ngây thơ trong sáng nhường ấy. Trông nàng ta có một cảm giác không dính bụi chân, liền hỏi. Vị này là, Vệ Minh hết nhìn biểu muội của mình lại quay sang nhìn hiền đệ. Không biết tại sao nét mặt thoáng cười, đây là biểu muội Linh Ngọc của ta, trước kia hiền đệ đã từng gặp một lần ở quận Vương Phủ. Có điều khi ấy Linh Ngọc vẫn còn nhỏ, Tống Củng từ lâu đã biết trong quận Vương Phủ có một người họ hàng sống từ nhỏ. Vốn cứ tưởng đấy là một tiểu nha đầu ốm yếu, không ngờ dung mạo lại xinh đẹp như vậy. Bình thường hắn rất thích cười đùa, không hiểu tại sao, nhìn thấy nụ cười ngượng ngập của huống Linh Ngọc, Tống Củng bèn thu lại ý định cợt nhả của mình, bất giác đi theo đám Vệ Minh vào một căn phòng khác. Nghiêm túc chào hỏi giai nhân, vốn nữ tử chưa xuất giá trong nội phủ không nên tùy tiện gặp nam nhân. Nhưng Vệ Minh và Tống Củng có mối giao hảo từ xưa. Tình như huynh đệ, cũng không để ý mấy thứ lễ tiết ấy. Hơn nữa, theo quy tắc thì Thanh Thu không được ngồi dùng cơm cùng bàn với thế tử. Nhưng lát nữa việc ngồi cùng bàn là chắc chắn, mà nàng còn phải nếm thật nhiều món ăn, để chuyến đi này không vô ích. Tối nay Tống Củng là khách được mời tới Nguyệt Trung Thiên dùng bữa. Phòng bên cạnh còn rất nhiều người đang đợi, nhưng lúc này hắn lại mặc kệ tất cả ngồi lì ở đây không đi. Hắn không đi, Thanh Thu và Tiểu Liên đành than số khổ đứng hầu một bên. Vệ Minh khẽ ho, nói, hiền đệ, đệ không về bên đó nói lại với chủ tiệc một tiếng sao? Không cần, vốn chẳng có chuyện gì to tát cả. Chẳng qua chỉ là mấy tên con nhà quan, tranh nhau nói mấy chuyện vô nghĩa. Nhàm chán lắm, nhàm chán lắm, hắn nói như thể hắn không phải con cháu danh gia vọng tộc. Vệ Minh bất lực, cất tiếng, Thanh Thu, hôm nay không có người ngoài. Ngươi và Tiểu Liên cùng ngồi luôn đi. Thanh Thu sớm đã không đứng thêm được nữa. Miệng vừa vâng một tiếng lập tức ngồi xuống. Tiểu Liên không ngờ mình được ngồi, nên do dự hồi lâu. Phải tới khi Thanh Thu kéo tay cô bé mới dám ngồi. Tiểu nhị vội vàng dâng trà thơm, lại bày bát đũa, đồ dùng đều bằng bạc, đũa làm bằng ngọc, xa hoa như thế thật hiếm thấy. Vệ Minh trước kia đã từng đến Nguyệt Trung Thiên, 6 năm mới về, sự phô trương ở đây ngày một lớn. Cảnh này hắn đã thấy nhiều, Tống Củng cũng là khách quen, huống Linh Ngọc lần đầu mới tới, nhìn mọi thứ cái gì cũng mới mẻ. Nàng ta sớm đã nhận ra ánh mắt nóng bỏng của Tống Củng. Trong lòng có chút bất an, lại có chút ngượng ngùng, cả chút bực bội nữa. Nàng ta ít khi gặp người ngoài, có thể nói là không gặp bao giờ. Tối nay nếu không phải biểu ca mời, Linh Ngọc cũng sẽ không ra ngoài. Người này lại dám nhìn mình xuồng xã trước mặt biểu ca. Thật đúng là cực kỳ vô lễ. Bất lực huống Linh Ngọc đành phải nghiêng mặt né tránh, không nhìn thẳng vào Tống Củng. Vệ Minh chủ ý muốn để Thanh Thu biết thêm nhiều công thức món ăn hơn. Nên bảo tiểu nhị đọc thật chậm lại, gọi rất nhiều món, như vậy vẫn chưa đủ. Hắn còn gọi mấy món sơn cừu, cả cừu nướng nguyên con cũng không định bỏ qua. Tống Củng vội vàng ngăn lại, vệ huynh, phủ thế tử có tiền cũng không nên ăn uống như thế. Lẽ nào còn có ai đến nữa? Vệ Minh cười, sao đệ biết được những món này không phải chỉ để ăn, mà còn để Thanh Thu thấy nhiều hơn, nghĩ nhiều hơn chứ. Ngay lập tức hắn cười, vậy thì bỏ món cuối đấy đi vậy, dù bỏ đi món cừu nướng nguyên con thì cũng vẫn quá nhiều. Thanh Thu tối nay mặc quần áo hơi chật, nếu nếm một lượt hết tất cả các món, cho dù mỗi món chỉ một miếng, cũng sẽ có chuyện ngay. Mội nhỡ no quá bụng chỉ rách áo thì thật quá mất mặt. Nàng lại không thể lấy lý do để không ăn. Đành hy vọng tối nay có người ngoài ngồi cùng, sẽ không ai để ý xem nàng ăn bao nhiêu. Trong bữa ăn này không đến lượt nàng và Tiểu Liên lên tiếng. Hai người ngồi im, nghe Vệ Minh và Tống Củng chuyện trò. Hai phòng bên cạnh thấp thoáng rộ lên những tiếng cụng chén cười đùa. Còn có người gọi nhạc sư đàn hát của tửu lầu. Một tửu lầu như Nguyệt Trung Thiên, không có những cô nương tới ca hát, chỉ có cầm sư duyên dáng tao nhã. Tống Củng ngồi một lúc, cảm thấy không khí quá trầm, hắn nghĩ mãi cũng không ra cách thu hút sự chú ý của mỹ nhân. Thấy có người chơi đàn, huống Linh Ngọc lắng tai nghe, Tống Củng bèn đề nghị nhạc sư đến tấu một khúc. Nói tới cầm sư, Vệ Minh cố ý liếc nhìn Thanh Thu một cái, thấy biểu muội hào hứng, bèn gọi người tới, nô bộc ngăn căn phòng ra làm hai. Huống Linh Ngọc có chút căng thẳng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Có những vị khách không muốn lộ diện hoặc không muốn dùng cơm trước mặt người lạ. Tửu lầu này suy nghĩ rất chu đáo. Cách bình phong bằng lụa mỏng, thấp thoáng thấy một cô nương ôm đàn đi vào. Tuổi tác hơi cao, toàn thân mặc váy dài, tóc thả hai bên, những lọn tóc đen nhánh thả trước ngực, trông vô cùng quyến rũ. Có thể nhận ra thời trẻ cô nương này rất đẹp, chỉ là mỹ nhân tuổi đã xế chiều, lại còn kiếm sống bằng nghề hết sức mờ ám trong tửu lầu, không khỏi khiến người ta cảm thấy tiếc. Nhưng cô nương đó lại không có vẻ gì bối rối, có lẽ hàng ngày đã quen với cảnh này, cũng không có ý định chào hỏi rườm rà. Nàng ta ngồi xuống liền bày đàn ra, khẽ hỏi, không biết các vị muốn nghe khúc nào. Đúng lúc ấy những món đã gọi nườm nượp được đưa lên, bày đầy bàn. Cô nương đó vừa nhìn đã biết khách phân phòng này việc ăn là chính. Cùng lắm gọi một người tới chơi đàn cho có, để thể hiện sự tao nhã mà thôi. Nàng ta bèn không đợi khách trả lời, chọn khúc Xuân Giang Hoa Nguyệt mà mình hay tấu. Tiếng đàn cổ cầm u tịch, hòa quyện với hương rượu nhàn nhạt, bên lầu gió hiu hiu khiến rèm cửa lay động, làm trái tim người ta mê mẩn. Thanh Thu chẳng muốn ăn chút nào. Nàng thậm chí còn có cảm giác nghẹn trong lòng, hoàn toàn vô cảm với những món trước mặt. Nhưng Thế Tử đang nhìn mình, nàng không thể không cầm đũa lên gắp. Tiểu Liên thì thầm hỏi, Thanh Thu tỷ tỷ, chúng ta phải ăn thật sao? Kết chương.